Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, khi hai người vừa mới đứng vững, đã có mấy luồng khí tức vô cùng nguy hiểm từ trước mặt ập tới Diệp Thù Yesu. Trong lòng chợt cảnh giác, lập tức ném ra một trận bàn. Chỉ thấy phía trước lóe lên một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc hình thành một lớp khí cháo vô hình, cứng rắn bảo vệ hắn. Cùng lúc đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng không hề chậm trễ, từ thân thể hắn, hai đạo kiếm ảnh một tím một xanh bừng bừng bộc phát, quanh thân lúc hóa thành cuồng phong, lúc biến thành lôi đình, lại tựa như bạo lôi quấn lấy, vang lên những tiếng nổ lớn, nghiền nát tất cả công kích đang lao tới thành bụi phấn. Đinh đinh đinh đinh đinh, mặc dù hai người đã ngăn cản được phần lớn, tiếng công kích vẫn nối liền không dứt. Trước mặt hiện lên từng đạo kim quang, mỗi đạo đều mang theo sức mạnh sắc bén, lạnh lẽo đến cực điểm. Ban đầu, những kim quang này không quá dày đặc, nhưng sau khi hai người hóa giải hết những đợt tấn công đầu tiên, các đợt công kích tiếp theo tựa như tiếng trống trận, mỗi nhịp một gấp gáp hơn, thế công cũng một lúc một mãnh liệt. Diệp Thù đã nhận ra rằng mỗi đạo kim quang thực chất là một đạo kiếm quang, ẩn chứa sát khí nồng đậm, như muốn tiêu diệt cả Diệp Thù và Yến Trường Lan ngay tại chỗ. Nếu không phải hai người phản ứng nhanh nhạy, giờ phút này dù không mất mạng cũng chắc chắn mang đầy vết thương. Lúc đó, chẳng biết phía sau còn bao nhiêu hiểm họa chờ đợi, dù hai người có thực lực cao cường cũng khó tránh khỏi một phen nguy nan. Tuy nhiên, hiện tại họ đã chặn đứng được thế công, như vậy cũng không phải không có cơ hội chiếm thế thượng phong. Diệp Thù híp mắt, cùng Yến Trường Lan sóng vai đứng vững. Lúc này, trận pháp phòng ngự đã bao bọc cả Yến Trường Lan bên trong, hắn liền thu hồi chân ý về nội thể, chỉ để lại vài sợi kiếm khí lượn quanh thân, sẵn sàng đối phó. Diệp Thù chậm rãi mở miệng nói, Trường Lan, ngươi có còn nhớ vừa rồi chúng ta đã vượt qua những trận pháp nào? Yến Trường Lan không dám chậm trễ trước câu hỏi của Diệp Thù. Nghe vậy, hắn lập tức hồi tưởng cẩn thận, rồi bỗng lộ vẻ kỳ lạ, đáp. Ngoại trừ trận đầu tiên với đất sinh cùng lưỡi dài của thổ hoa, tiếp đó là băng, sa, hỏa, đăng. Tức là thủy, thổ, hỏa, mộc, ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu đã có bốn. Vậy thì hiện tại gặp phải, hẳn chính là kim. Những kiếm quang màu vàng này, đúng là hợp với chữ kim này. Hắn hơi ngập ngừng, nếu ta không đoán sai, sau khi vượt qua kim, có lẽ sẽ không còn trận pháp thiên nhiên nào khác nữa. Diệp Thù tán đồng gật đầu, ta cũng có suy đoán như vậy. Sau đó, hắn chậm rãi nói tiếp, trong những cửa ải khó khăn vừa rồi, băng và hỏa là gian nan nhất. Không chỉ phải đối phó với nhiệt độ cực nóng và cực lạnh, còn có những nguy hiểm tiềm tàng. Một khi tu sĩ bị ảnh hưởng bởi hai thái cực này, các đợt công kích sau sẽ thừa cơ đánh thẳng vào yếu điểm. Nhưng, sau khi vượt qua trận băng thiên tuyết địa, tu sĩ có thể thu được một lớp da của thiên băng hàn tàm. Tiên binh Han Can, khi vào địa vực Xích Viêm, chỉ cần khoác lớp da ấy, không những chống lại được sức nóng, mà còn tăng cường phòng ngự trước đám hỏa cầm dày đặc. Yến Trường Lan cũng gật đầu, nói, A Chuyết nói rất đúng, chỉ có điều, lớp da hàn tàm ấy tuy hữu dụng với những tu sĩ bình thường, lại không cần thiết với hai người họ. Khi tiến vào địa vực Xích Viêm, vì hung diện Chu Hiết, song Miên Chu Xia, quá mức hung hãn, chúng nhanh chóng nuốt sạch đám hỏa cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thù phá trận cực nhanh, đến khi họ còn chưa kịp cảm nhận cây nóng bức, đã bước qua trận pháp thiên nhiên tiếp theo. Hiện tại, trong trận kiếm quang kim sắc này, vô số kiếm khí giao thoa cắt ngang, nhưng bị trận bàn phòng ngự của Diệp Thù chặn đứng, trong chốc lát hoàn toàn không thể tổn thương họ chút nào. Tuy nhiên, Diệp Thù quan sát kỹ càng, rồi cất lời. Trường Lan, ngươi ra ngoài đi, kiếm quang nơi này có lẽ sẽ giúp ngươi mài giũa chân ý. Yến Trường Lan nhìn ra bên ngoài, đã hiểu rõ. Lập tức, hắn phóng thích phong lôi chân ý, phân lây chân ý. Từ từ bước ra khỏi lớp bảo vệ của trận pháp, vô số kiếm khí kim sắc từ mọi hướng, các góc hiểm hóc nhất đâm tới. Nhưng Yến Trường Lan vận chân ý phong lôi khắp toàn thân, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Trong khoảnh khắc, chân ý dường như hóa thành vô số tiểu kiếm tím xanh, không ngừng. Keng keng, cắt vụn toàn bộ kiếm khí lao đến, Diệp Thù nói chưa từng sai. Trận pháp thiên nhiên nơi đây dù có tinh diệu, vẫn còn thô sơ nếu nghiên cứu kỹ lưỡng. Dẫu trận kiếm quang trông uy phong lẫm liệt, nhưng kiếm khí bên trong chỉ chiếm được ưu thế. nhiều và nhanh, nhìn thì sắc bén, nhưng không phải đối thủ của Phong Lôi Chân Ý luôn được Yến Trưởng Lan chui rèn. Kiếm quang dần bị tiêu hao, hai đạo chân ý tím xanh ngày càng thêm sắc bén. Vì kiếm quang đến liên tục và nhanh chóng, dù không đủ mạnh mẽ, vẫn giúp ích không nhỏ cho việc mài giũa chân ý phong lôi. Dần dần, chân ý này không chỉ thêm phần sắc bén, mà còn bớt đi góc cạnh, trở nên tròn trịa hơn. Lực phong lôi, như hòa thành một thể, Diệp Thù trông thấy, không khỏi hài lòng. Thế nhưng, những kiếm khí kim quang kia tuy công kích kín kẽ không kẽ hở, nhưng qua thời gian dài, lực ma luyện chân ý cũng sẽ suy giảm rất nhiều. Y cũng không có ý định lãng phí thời gian ở đây thêm nữa. Vì thế, Diệp Thù, Yesu nhặt trận bàn lên, trận pháp phòng ngự lập tức tan biến, thân hình y như khói mỏng, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, thân ảnh thoát cai đã bám lên lưng hắn. Yến Trưởng Lan cảm thấy trên lưng bỗng dưng nặng trĩu, thêm một luồng khí tức quen thuộc. Dù vẫn đang nghiêm túc đối phó với những kiếm khí tấn công từ nhiều phía, nhưng khóe môi đã không kìm được mà cong lên thành nụ cười. Á Chuyết, A Chua, người đến rồi, tùy miệng cười, động tác của hắn lại càng thêm cẩn thận, lúc phong lôi chân ý, phân lây chân y. Bộc phát, khí thế càng thêm sắc bén, Diệp Thù đáp một tiếng, nói, người cứ tiến về phía trước, khi nào ta gọi thì hãy dừng lại một chút. Yến Trưởng Lan đương nhiên đồng ý, vừa đỡ lấy kiếm khí, vừa bước từng bước ổn trọng tiến lên. Đồng thời, luồng chân ý tím xanh vốn chỉ bao quanh thân Yến Trưởng Lan đột nhiên lan rộng, ngay lập tức, quanh thân Diệp Thù cũng xuất hiện vô số thanh tiểu kiếm do chân ý tụ thành, ngăn chặn những kiếm khí kim quang lao về phía y. Chỉ thấy Diệp Thù tay trái cầm phù, tay phải cầm linh bút, nhanh chóng vẽ linh phù. Khi linh phù gần như hoàn thành, y búng ngón tay, một tia sáng mờ ảo quấn lấy một thanh tiểu kiếm tím xanh, đưa nó vào trong linh phù. Ngay lúc đó, linh phù phát ra quang mang, hoàn toàn hoàn thành. Lúc này, đã qua khoảng hơn 30 bước, Diệp Thù xoay cổ tay, thúc động pháp lực trong linh phù. Phụp, một tiếng, linh phù cắm mạnh xuống mặt đất, đồng thời, linh phù phát ra ánh sáng tím xanh rực rỡ, kéo dài ra một luồng kiếm quang, khuấy động không gian xung quanh. Những kiếm khí kim quang vốn không có linh trí, khi nhận ra chân ý lấp lóe ở khu vực đó, lập tức lao tới tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, chúng vừa tới gần đã bị linh phù hấp thu, hút trọn không để sót. Sau đó, càng lúc càng nhiều kiếm khí kim quang lao tới, nhưng tất cả đều bị hấp thu. Vì vậy, áp lực kiếm khí ở phía Yến Trưởng Lan tự nhiên giảm đi phần nào. Hắn vẫn tiếp tục tiến lên, Diệp Thù không hề hoảng hốt, động tác nhanh nhẹn, tiếp tục vẽ thêm một lá linh phù. Khi Yến Trưởng Lan đi thêm hơn 30 bước nữa, linh phù mới được đặt xuống, lại hấp dẫn thêm nhiều kiếm khí kim quang đến. Cứ như vậy lặp lại nhiều lần, Diệp Thù liên tục hạ xuống 36 đạo linh phù, tạo ra 36 điểm hấp dẫn kiếm khí kim quang. Điều kỳ lạ là, 36 điểm linh phù này dường như hình thành một trận pháp. Lá phù đầu tiên vốn đã hấp thu đầy kiếm khí, nhưng khi lá phù thứ 36 được đặt xuống, những lá phù khác lập tức chia sẻ áp lực, giảm bớt gánh nặng. Lúc này, Yến Trưởng Lan không tiếp tục tiến lên nữa, mà theo lời Diệp Thù, đứng nguyên tại chỗ đối kháng kiếm khí kim quang. Kiếm khí kim quang lúc này đã suy giảm hơn 3 phần, 36 lá linh phù trong thời gian nửa khắc đã hút no nê lượng lớn kiếm khí kim quang. Diệp Thù lúc này mới lên tiếng, nổ, 36 lá linh phù đồng loạt bùng nổ. Trong khoảnh khắc, vô số trận văn như linh xà, nhanh chóng bay múa. Diệp Thù một chỉ điểm ra, chính là một chiêu trận nhân kiếp chỉ. Chân Yan chia chư, kiếm trận kim quang, phá tan, cách chương.